Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. 2 tỷ muội gặp nhau. Quicksilver thật là càng ngày càng làm càn. Hắn thế mà thừa dịp một cái tiếp viên hàng không nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, thừa cơ đè lên, tuy nói không chiếm được thực tế chỗ tốt, nhưng áo muội còn là hết sức tức giận, xông đi vào về sau, một thanh níu lại ca ca lỗ tai, dùng sức túm đi ra. Ai, muội muội, đau, đau, ngươi còn biết đau à, ngươi xem một chút ngươi cũng làm chút cái gì. Áo muội chẳng những không có buông tay ra, ngược lại càng thêm dùng sức vặn. A, đau đau, rơi mất, muội muội, nhanh chóng buông tay a. Quicksilver gào khóc, hừ, ta nhìn rơi mất càng tốt hơn. Tỉnh ngươi đi ra tai họa người. Dù sao cũng là song bào thai ca ca, áo muội cũng không có thật ra tay độc ác. Cuối cùng dùng sức vặn một vòng về sau, lúc này mới nới lỏng ra. Hô hô, đều sưng lên, muội, ngươi ra tay cũng quá hung ác đi. Quicksilver nhẹ nhàng xoa lỗ tai, nghiêng miệng thổi, cứ việc căn bản liền thổi không đến. Ngươi không riêng sợ tiếp viên hàng không ngực, còn thân hơn người ta miệng. Không chỉ như vậy, ngươi còn muốn chụp ảnh. Hồ nháo lâu như vậy, ngươi thế mà còn ép trên người người ta. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi quỳ xuống cho ta. Áo muội đưa tay đột nhiên một chỉ mặt đất. Quỳ, từ bỏ đi. Ta chỉ là, ta cũng không có đối với các nàng làm gì à. Chỉ là cùng với các nàng chỉ đùa một chút mà thôi. Quicksilver sắc mặt rất xấu hổ. Cho đùa, làm sao? Ngươi bây giờ mượn, cáo mượn oai hùng, liền đi chiếm nữ hài tử tiện nghi. Chờ ngươi có năng lực về sau, còn đến mức nào? Ngươi quỳ xuống cho ta, ngươi có nghe hay không? Áo muội chỉ vào mặt đất mắng to. Hừ, ta lại không có kế thừa mưu tần gen, có thể có năng lực gì? Đời này đều không có khả năng. Quicksilver ảo não nói một tiếng, nhưng vẫn là quỳ xuống. Hắn đối với mình muội muội là thật rất chiều theo. Hắn có biện pháp để chúng ta thu hoạch được năng lực. Áo muội bỗng nhiên nói. Cái gì? Thật? Quicksilver trên mặt vui mừng, đột nhiên đứng lên. Ai cho ngươi đứng lên? Ngươi quỳ xuống cho ta. Thật? Giả? Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi cái này còn không có năng lực đâu, liền bắt đầu tâm địa gian xảo. Chờ ngươi có năng lực, chẳng phải là chỉ sợ thiên hạ đại loạn. Nói xong, áo muội quay người nhìn về hướng Kino, lo lắng nói, còn là không muốn cho hắn năng lực tốt, tỉnh hắn khắp nơi làm ác. Quicksilver buồn bực lần nữa quỳ xuống, khóc tăng mặt, muội, ngươi thế nhưng là ta thân muội a. Không cần. Kino khoát tay áo, nhàn nhạt lườm Quicksilver liếc mắt, nhớ kỹ một câu, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Năng lực, ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nếu là lấy ra đi làm ác lời nói, ta sẽ không lại coi ngươi là áo muội ca ca. Ngươi phải nhớ kỹ, năng lực ta có thể cho ngươi, cũng tương tự có thể thu hồi lại. Quicksilver vội vàng gật đầu. Ta biết, cái kia lúc nào cho? Để cho ta có siêu năng lực. Chờ, cái này cần cơ duyên. Chờ nó sau khi đến, ngươi tự nhiên sẽ có năng lực. Nha, Quicksilver không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Được rồi, ngươi quỳ đi. A, nghĩ muốn siêu năng lực đúng không? Vậy thì phải cần ngươi có lòng kiên nhẫn, có nghị lực, để cho ta nhìn thấy ngươi xác thực chuẩn bị xong lại nói. Ngươi không có nghe Trung Quốc có câu ngạn ngữ sao? Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân, đi phật loạn hắn gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích hắn không thể. Câu nói này dùng tiếng Anh phiên dịch tới, có chút quái, nhưng Quicksilver nhiều ít vẫn là minh bạch một chút, nói đúng là phải có kiên nhẫn. Tốt, ta biết, ta sẽ chuẩn bị xong. Vậy được, vậy ngươi tùy tiện tìm góc bên trong quỳ đi. Đừng quỳ gối lối đi nhỏ chính giữa. Cản trở người đâu, Kino tiện tay chỉ nơi hẻo lánh nói. Quicksilver phiền muộn, căn bản ngăn không được người tốt à. Kia phải quỳ bao lâu à? Trước quỳ đến Los Angeles lại nói. À cái gì? Quỳ, để ngươi cho ta mất mặt. Áo muội hung hăng giáo huấn. Quicksilver bĩu môi phiền muộn. Một bên hướng góc bên trong chuyển đi. Một bên nói lầm bầm. Muội à, ngươi thật đúng là em gái ta. Nhanh như vậy liền cùi trỏ ra bên ngoài gạt. Áo muội gương mặt có chút bỏng. Hung hăng trừng mắt liếc. 20 giờ về sau, Los Angeles đến rồi. Quicksilver quỳ thời gian có chút dài. Một bước ba lắc, bước chân rất là phù phiếm. Bất quá hắn kiên nhẫn thật đúng là không sai. Thật quỳ đến rồi Los Angeles. Rời đi sân bay về sau, Kino liền triệt hồi không gian trong gương. Tiện tay chiêu hô tới một chiếc taxi ngồi lên. Muội à, ngươi thật muốn đi. Nàng cùng chúng ta có quan hệ gì? Ngươi thật đúng là muốn đi nhận cô em gái kia à? Quicksilver rất phiền cái kia, cùng cha khác mẹ, tiềm ẩn muội muội. Không phải đến, không đi nhận không được sao? Nàng cùng chúng ta lại không quan hệ gì. Cái kia tên đáng chết đều mặc kệ chúng ta. Chúng ta còn đi bất kể nàng làm gì? Quicksilver nội tâm vẫn như cũ xoắn suýt, bực bội. Ngươi có phải hay không ngốc? Về sau liền muốn ở cùng một chỗ, có thể tránh khỏi sao? Áo muội hung hăng trừng mắt liếc. Nàng phát hiện càng là tiếp cận Los Angeles, Kaka thì càng biến đần. Tốt, dù sao ta là sẽ không đem nàng coi như muội muội đời. Muội muội ta chỉ có ngươi một cái. Quicksilver giơ hai tay đầu hàng. Hừ, áo muội hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm nhưng cũng nói thầm âm thanh, ta cũng sẽ không đem nàng xem như muội muội. Sư phụ, đi trước khách sạn Hilton. Kino nói, được rồi, hết thảy thu xếp tốt về sau. Một nhóm ba người lúc này mới hướng phía Lona đên nhà đi đến. Tiến khu dân cư, hai người đều có chút ghen ghét. Cô muội muội này sinh hoạt điều kiện làm sao cay sao tốt. Độc môn độc viện căn phòng, không tính biệt thự, nhưng cũng rất tinh xảo. Nàng cha mẹ nuôi tuyệt đối rất có tiền. Lại nhìn hai người bọn họ, từ nhỏ theo kia đối với gypsy người bốn phía lang thang. No một bữa đói một bữa, về sau thật vất vả tại Sokovia ổn định lại. Không bao lâu cha mẹ nuôi lại bị đạn đạo đập chết. Bọn hắn lại trở thành đứa trẻ lang thang đồng. Càng là tiếp cận kia xinh đẹp phòng nhỏ, Quicksilver trong lòng càng là mâu thuẫn. Đinh linh linh chuông cửa vang lên. Rất lâu, đều không ai mở môn. Kino biết rõ tiểu tỷ tỷ liền đứng tại môn đối mặt. Hắn cũng không có vội vã đi vào. Hắn biết rõ tiểu tỷ tỷ nội tâm rất là giãy giụa. Hắn đang chờ chính tiểu tỷ tỷ mở cửa. Rất lâu, tiểu tỷ tỷ mẫu thân từ trong phòng bếp đi ra. Rất là hiếu kỳ. Tiểu Na, ai tới? Làm sao không ra môn? Mẹ, là hắn tới. Tiểu tỷ tỷ quay đầu, chảy nước mắt nói. Hắn, ai vậy? Phụ nữ trung niên nhất thời không có phản ứng tới. Sau đó một giây sau, trong tay chậu rơi trên mặt đất. Hắn, là ngươi nói người kia sao? Tiểu tỷ tỷ nhẹ gật đầu. Trong đầu nhanh chóng qua một lần. Cuối cùng phụ nữ trung niên còn là cười lớn một chút. Tiểu Na, mở cửa đi. Một ngày này dù sao là muốn tới. Tránh cũng tránh không khỏi. Tiểu tỷ tỷ cắn răng. Chậm rãi kéo ra môn. Ngươi vẫn là tới. Ta cỡ nào hy vọng. Một ngày này vĩnh viễn không nên đến. Sau đó nàng liền thấy Kino sau lưng nữ nhân, còn nữ kia người đồng dạng đang nhìn nàng. Hai người bốn mắt tương đối, có chút ngốc trệ. Đây chính là tỷ tỷ của ta, đây chính là em gái ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.